Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 197, Ngũ Đế Chi Thế, Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 tuổi lúc, Vũ ở Đồ Sơn gặp phải Đồ Sơn thị con gái Nữ Kiều. Nhất kiến trung tình, sau đó Vũ cùng Nữ Kiều đi vào hôn nhân cung điện. Nữ Kiều bổn ra là Đông Di mạnh mẽ Đồ Sơn thị. Khi đó Đồ Sơn thị vẫn còn nằm ở mẫu hệ chế hậu kỳ. Vũ chỉ có thể làm tới môn con rể. Phu tử phụ cư, tuy nói như thế, nhưng Vũ được Đông Di mạnh mẽ chống đỡ. Từ đây có lập nghiệp chi cơ. Giờ khác này, Vũ cùng Nữ Kiều phu thê trong lúc đó đang đứng ở ngọt ngào thời gian. Thật không hoan hỉ, Đế Thuấn sai người tìm hiểu Vũ sự tích. Sau khi không ngừng có người báo lại, Đế Thuấn cũng càng ngày càng yên tâm. Có điều Đế Thuấn trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Liền triệu đến chư vị đại thần. Hỏi, lần trước chư vị đề cử Vũ thành tựu trị thủy người. Bản đế cẩn thận suy nghĩ một phen. Cảm thấy việc này có thể được. Có điều, bản đế nhưng chưa từng nghe qua cổn có dòng dõi. Không biết là nguyên nhân gì. Thủ hạ có người ra khỏi hàng. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Truyền thuyết Vũ cũng không phải là cổn thê tử nữ chí sinh. Mà là cổn chết rồi mổ bụng mà thôi. Bây giờ có cộng chủ lão sư chi sư huynh đa bảo đạo nhân giáo dục. Đế Thuấn nghe, nhất thời sững sờ, ngược lại sắc mặt hơi tái. Nửa ngày nói không ra lời. Sau một chốc, có chút kinh ngạc hỏi. Thật có quỷ dị như thế việc. Lúc này, lại có một người ra khỏi hàng nói. Cộng chủ không cần kinh ngạc, nhớ ta nhân tộc loại này việc cũng không có thiếu. Thiên Hoàng Phục Hy chính là mẫu hậu Hoa Tư thị dẫm lôi trạch cự ấn mà mang thai. Địa Hoàng Thần Nông thị nhưng là mẫu hậu Nhậm Tự thấy thần long mà mang thai. Này Vũ Sinh có cảnh tượng kỳ gì? Chẳng phải xác minh người này bất phàm. Đế Thuấn nghe, xác thực như vậy, liền yên lòng, liền hạ chiếu. Mệnh Vũ đến đây thấy giá. Vũ giữa lúc tân hôn yến ngươi thời gian, lại đột nhiên nhận được Đế Thuấn ý chỉ. Liền phu thê y không muốn cáo biệt. Vũ từ đây bước lên trị thủy con đường. Trước khi đi, Vũ cố ý đi gặp một lần lão sư Đa Bảo đạo nhân. Lúc đó, Đa Bảo thở dài một tiếng. Từ trên người lấy ra một quyển thẻ tre. Đưa cho đại Vũ. Sau đó nói. Đây là phụ thân ngươi di vật. Bây giờ thừa kế nghiệp cha. Nên là do ngươi tiếp nhận thời điểm. Lần này cứ việc đi trị thủy. Ta sẽ ở sau giúp đỡ cùng ngươi. Mà Đa Bảo cũng không phải không có chuẩn bị. Lại lấy ra hai vật giao cho đại Vũ trong tay. Nói rằng. Này hai vật chính là vi sư đặc biệt vì ngươi luyện. Phủ tên Khai Sơn. Có thể dùng để khơi thông đường sông. Hoa tiêu trở về vị trí cũ. Côn tên Định Hải Thần Châm. Có thể dùng để tra xét mực nước. Bình định biển rộng. Nhìn ngươi rất vận dụng. Đại Vũ ở cái kia quyền trên thẻ tre nhìn thấy phụ thân để lại trị thủy tâm đắc. Kết hợp chính mình cảm ngộ. Đến ra chắn không bằng khai trị thủy danh ngôn. Liền liền lên đường đi đến nhân tộc Đô Thành. Triều kiến nhân tộc cộng chủ Thuấn. Trong Đô Thành. Đại Vũ lại thấy đến Thuấn sau khi liền đưa ra chắn không bằng khai trị thủy phương pháp. Thuấn nghe xong Đại Vũ trị thủy phương pháp, đại cảm thấy có thể được. Lúc này phong Đại Vũ vì là thời không chủ lý trị thủy một chuyện, Đại Vũ đương nhiên sẽ không lùi bước, liền lĩnh rơi xuống này trước. Vũ tự đắc đến Nhân Hoàng nhận lệnh sau khi lập tức cùng ích cùng sau tác đồng thời. Triệu tập thiên hạ bách tính đến đây hiệp trợ. Hắn thị sát đường sông. Cũng kiểm điểm cồn thất bại nguyên nhân. Quyết định cải cách trị thủy phương pháp. Biến chặn đường vì là khai thông. Tự mình vượt núi băng đèo. Chảy hà quá xuyên. Cầm công cụ. Từ tây sang đông. Một đường suy đoán địa hình cao thấp. Dựng nên cọc tiêu. Quy hoạch thủy đạo. Hắn dẫn dắt trị thủy dân công. Đi khắp các nơi. Căn cứ cọc tiêu, gặp sơn khai sơn, ngộ oa đắp bờ, lấy khơi thông thủy đạo, dẫn hồng thủy vào biển. Vũ vì trị thủy, hao hết suy nghĩ, không sợ lao khổ, xưa nay không dám nghỉ ngơi. Hắn cùng Đồ Sơn thị nữ danh nữ Kiều tân hôn không lâu, liền rời đi thê tử, trùng lại bước lên Trị Thủy con đường. Sau đó, hắn đi ngang qua cửa nhà, nghe được thê tử sinh sản, nhi tử cất tiếng khóc chào đời âm thanh, đều cắn răng không có vào trong nhà. Lần thứ ba trải qua thời điểm, con trai của hắn Khải Chính ôm ở mẫu thân trong lồng ngực. Hắn đã hiểu được gọi phụ thân, vung lên tay nhỏ, cùng Vũ chào hỏi. Vũ chỉ là hướng về vợ con phất phất tay, biểu thị chính mình nhìn thấy bọn họ, vẫn không có dừng lại. Mà ở khai sơn tạc đảo trong quá trình, tự nhiên gây nên trong rừng núi một ít yêu tộc tập kích. Đại Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu viện với lão sư Đa Bảo đạo nhân. Liền Đa Bảo đạo nhân dẫn tiệt giáo đệ tử chém giết trục xuất những này yêu tộc, mới bảo vệ Đại Vũ Trị Thủy thuận thuận lợi lợi. Trải qua 13 năm nỗ lực, bọn họ mở ra vô số sơn, đảo vô số hà, xây dựng vô số đê đập, khiến thiên hạ sông ngòi đều chảy về phía biển rộng. Rốt cục Trị Thủy thành công, trị tận gốc lũ lụt. Mới vừa thối lui Hồng Thủy thổ địa quá mức ẩm ướt. Vũ để ích cho dân chúng hạt giống, dạy bọn họ loại lúa nước, mà không còn vô chi kỳ. Đại Vũ Trị Thủy cũng biến thành cực kỳ thuận lợi. Tầm thường yêu tộc càng là tiệt giáo đệ tử đối thủ. Mấy năm qua, Đại Vũ vì Trị Thủy, khai thông 9 cái sơn mạch con đường, khai thông 9 cái sông lớn. Cuối cùng đem Hồng Thủy dẫn vào trong biển rộng. Đại Vũ Trị Thủy sau khi thành công, ở nhân tộc tự nhiên có rất lớn danh vọng, thậm chí vượt qua hiện nay nhân tộc cộng chủ Thuấn. Trong lúc nhất thời, Thuấn đối với Đại Vũ kiêng dè không thôi. Chính như lúc trước Vũ phụ thân cổn Trị Thủy thành công bình thường. Vì lẽ đó ở lũ lụt lần thứ hai bạo phát sau khi, Thuấn liền mượn cơ hội giết cổn. Vũ sư phụ mặc dù là tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, cùng Thuấn sư phụ Kim Linh Thánh Mẫu sư gia đồng môn, nhưng Thuấn cũng không muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí truyền cho Vũ. Liền liền ở tế tự quỷ thần đại điển trên, đem Trị Thủy thành công công lao quy công cho quỷ thần sự giúp đỡ. Thuấn ở công đức viên mãn sau khi, liền đem nhân tộc cộng chủ vị trí truyền cho con trai của chính mình Thương Đều. Thương Đều leo lên cộng chủ vị trí, mà Đại Vũ vì tránh hiểm nghi, tránh né đến Dương Thành. Thương Đều kế vị sau khi, uy vọng thực sự quá nhỏ. Thiên hạ chư hầu nhìn ở trong mắt, trong lòng đều là không phục. Liền liền dồn dập rời đi Thương Đều mà đi triều kiến Đại Vũ. Như vậy, ở chư hầu ủng hộ cùng với 3 lần 4 lượt tranh tài bên dưới, Thương Đều cuối cùng bất đắc dĩ thối vị nhượng hiền. 53 tuổi Vũ chính thức vào chỗ nhân tộc cộng chủ. Dẹp An ấp vì là đô thành, quốc hiệu Hạ, tính tự thị, sử gọi Hạ Vũ. Hạ Vũ kế vị sau khi, phân phong Son Đỏ với Đường, phân phong Thương Đều với Ngu, cải định lịch nhật vì là nông lịch, lấy Kiến Dần chi nguyệt vì là tháng riêng. Cùng lúc đó, Trung Nguyên các bộ lạc đã từng bước hình thành lấy Hạ tộc làm trung tâm lãnh đạo tập đoàn. Hạ Vũ ở tập đoàn này bên trong địa vị đã hơi có vương quyền tính chất. Hắn để Trị Thủy lúc chuyên ti hình phạt Cao Đào lập ra một chút quy định. Các thị tộc bộ lạc như có không nghe hiệu lệnh người, liền muốn lấy hình phạt đến trừng phạt. Lúc đó, Cổ Việt bộ lạc tộc trưởng Thông Khí thị, tổng muốn độc bá nhất phương, tự gọi càng người các bộ lạc trường, không nghe Hạ Vũ mệnh lệnh. Hạ Vũ ở Miêu Sơn trong đại hội trước mặt mọi người mệnh lệnh đem hắn xử tử, cũng phơi thay 3 ngày. Các nơi chư hầu, phương bá biết rõ vương triều nhà Hạ uy lực cùng Hạ Vũ thần thánh, không dám tiếp tục mạo phạm Vũ Vương. Những người không có tham gia triều kiến Vũ Vương thị tộc bộ lạc nghe nói việc này, cũng dồn dập hướng về vương triều nhà Hạ tiến cống xưng thần. Từ đó Hạ Vũ phạm vi thế lực đạt đến giang hoài lưu vực. Võ công hiền hách, kinh sợ thiên hạ, người không ai không tôn. Ở Trị Thủy trong quá trình, Hạ Vũ đã từng đi khắp thiên hạ. Đối với các nơi địa hình, tập tục, sản vật, đều rõ như lòng bàn tay. Hạ Vũ một lần nữa đem thiên hạ quy hoạch vì là 9 đại châu. Tức Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu, sau đó tiến hành quản lý. Cũng lập ra các châu cống vật phẩm loại mà Tiệt giáo ở Hạ Vũ tuyên truyền bên dưới. Một lần hưng thịnh lên, đồng thời vượt qua người xiển hai giáo cùng với Tây Phương giáo. Như vậy, Tiệt giáo tự nhiên đối với Hạ Vũ đại lực chống đỡ. Hạ Vũ thấy này, rốt cục an tâm không ít, liền đem tâm lực chuyển hướng nhân tộc bách tính sinh hoạt trên. Hạ Vũ là cổ đại một vị có hùng tài đại lực chính trị gia. Vĩ nhân, hắn trị thủy là cùng trị quốc dưỡng dân kết hợp tiến hành. Ở trị thủy hải đồng thời, hắn còn thường xuyên chỉ đạo mọi người khôi phục cùng triển nông nghiệp sinh sản. Hưng thịnh trên nước vận tài, trùng kiến quê hương, mỗi thống trị một chỗ, đều chủ động đoàn kết thị tộc bộ lạc tu trường, hoàn thiện chính quyền xây dựng, khiến bách tính an cư lạc nghiệp. Đến đây, nhân tộc bởi vì có lần thứ nhất quy mô lớn tập thể hợp tác cùng với nằm dày đặc lưới nước công trình sau khi ở Hạ Vũ anh minh lãnh đạo bên dưới, nhân tộc tấn từ trước hồng thủy trong bóng tối đi ra. Hơn nữa, bọn họ còn tấn đánh vỡ trở ngại đi tới lao tù. Nhân tộc tiến vào xưa nay chưa từng có huy hoàng thời kỳ. Hạ Vũ chấp chính mấy chục năm, nhưng thủy chung cảm giác mình công đức không, liền hướng về lão sư Đa Bảo đạo nhân thỉnh giáo. Đa Bảo đạo nhân thôi diễn hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, nhân tộc đứng lên tam hoàng ngũ đế, lấy này để nhân tộc số mệnh không suy, do đó vĩnh bảo vệ nhân vật chính của thế giới vị trí. Người chính là nhân tộc ngũ đế vị cuối cùng, cần khiến nhân tộc số mệnh viên mãn mới có thể chứng đạo. Hạ Vũ nghe xong, đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng rốt cục nghĩ đến một pháp, liền sai người lấy thiên hạ chi đồng, đúc lên 9 thanh đại đình, cũng đi thiên hạ nhân tộc máu rót vào bên trong, lấy nhân tộc cửu châu tên vì là cửu đình, gọi là phân biệt là Ký Châu đình, Duyện Châu đình, Thanh Châu đình, Từ Châu đình, Dương Châu đình, Kinh Châu đình, Dự Châu đình, Lương Châu đình, Ung Châu đình. Hạ Vũ lấy cửu đình trấn áp nhân tộc cửu châu, lấy này bảo vệ nhân tộc số mệnh không suy. Từ đó, tam hoàng ngũ đế bên trong vị cuối cùng cũng công đức viên mãn. Trời giáng công đức nhiều hoàn toàn không phải ngũ đế bên trong trước 4 vị có thể so với. Đã cùng tam hoàng bên trong Hiên Viên thị chứng đạo lúc công đức cách biệt không có mấy. Hạ Vũ chứng đạo sau khi, liền đem nhân tộc cộng chủ vị trí truyền cho nhân tộc đại hiền Bá Ích. Có thể bên trong loài người, đối với Bá Ích kế vị bất mãn người nhưng cũng không ít. Chung, tiếng vọng to lớn nhất muốn thuộc Hạ Vũ nhi tử Khải. Mà trong bộ lạc, đại đa số người cũng đều chống đỡ Khải. Bá Ích tuy rằng kế vị nhân hoàng, nhưng Vũ năm đó thủ hạ đại thần đều cũng không coi trọng Bá Ích. Trái lại càng coi trọng kiên cường quả đoán Khải. Khải ở lôi kéo rất nhiều nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh sau khi thành công không tưởng Bá Ích quyền lực, thành là nhân tộc thực tế lãnh tụ. Sau đó liền phát động chính biến. Bá Ích quân đội bị giết đại bại. Bá Ích chính mình cũng bị bắt làm tù binh. Khải suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định xử tử Bá Ích, chấm dứt hậu hoạn. Đến đây, Khải liền thông qua vũ lực, leo lên cộng chủ vị trí. Khải ở thảo phạt một chút chống đỡ nhường ngôi chế bộ tộc sau khi Khải thống trị có thể xác nhận củng cố. Vào lúc này Khải cũng chính thức tuyên bố, tự lập là vương, thành lập Đại Hạ Vương Triều. Độc chiếm thiên hạ thế tập chế rốt cục chính thức thay thế được nhường ngôi. Khải lần này làm phản có thể nói vô cùng thành công. Tấn bình định rồi khắp nơi phản đối thế lực, để chúng thánh có chút không phản ứng kịp. Đợi đến chúng thánh thấy nhân tộc đại loạn, Muốn từ bên trong giành lợi ích thời gian, Khải dĩ nhiên chính biến thành công. Chúng thánh chỉ có thể nhìn mà than thở. Chủ yếu nhất chính là Khải được Tiệt giáo toàn lực chống đỡ. Sau tự nhiên cũng có Thông Thiên giáo chủ cái bóng. Chư thánh cũng là rất bất đắc dĩ. Cách chương.